Chế bá đấu la chi triệu hoán sư. Tác giả, Tượng Khí. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 13, tiến tới đi. A Thanh, chương chưa edit. Trên đường về nhà, Mục Thanh cảm thụ hoàn toàn mới ba cái trang sách không gian. Có chút nóng nảy, cộng thêm lên cấp hồn sư thời điểm mở ra hai cái không gian. Mục Thanh đã có 5 cái lỗ hổng trang sách rồi, lại không vào ở mới linh hồn. Há chẳng phải là rất lãng phí. Nhưng là, muốn cho Mục Thanh tìm một chút tư chất kém linh hồn thu tập. Hắn lại có chút không cam lòng. Gấp chính hắn thẳng gãi đầu. Loại tâm tình này, một mực theo hắn, mãi đến trở lại Nặc Đinh Thành. Nhìn trước mắt Nặc Đinh Thành học viện hồn sư sơ cấp. Mục Thanh đột nhiên cảm giác được, mình đã không thể sẽ ở Nặc Đinh Thành lãng phí thời gian. Nhỏ nhỏ Nặc Đinh Thành cũng không có nhiều như vậy tư chất nghịch thiên. Sau đó quát tháo phong vân nhân vật. Chính mình có phải là hay không? Cần phải đi ra Nặc Đinh Thành. Đi cất bước thiên hạ. Cái ý niệm này vừa nhô ra. Mục Thanh tâm trong nháy mắt dã. Nhìn lại học viện. Thấy thế nào làm sao không thoải mái. Phảng phất một cái to lớn lồng giam. Khiến cho người hít thở không thông. Nhưng là. Đại sư ân tình lại không thể không trả. Dù sao, không có đại sư, liền không có Mục Thanh trước hai cái hồn hoàn. Hắn cũng không khả năng đạt được một vàng một tím hai cái hồn hoàn. Thở dài, Mục Thanh tạm thời kềm chế dục vọng của mình. Trước chậm rãi đi, mà Mục Thanh thuận lợi đạt được hồn hoàn thứ hai. Phảng phất kích thích Đường Tam cùng Tiểu Vũ. Hai người từ khi Mục Thanh trở thành đại hồn sư về sau, cũng không còn đi ra ngoài lãng. Ngoan ngoãn đợi ở trong ký túc xá. Khổ tu. Kết quả, khoảng cách tựu trường còn có mấy ngày. Đường Tam thuận lợi lên tới 18 cấp. Mà Mục Thanh đây cũng không tiếp tục tu luyện, ngược lại trầm mê ở trên phương diện khác không cách nào tự kềm chế. Đó chính là thả võ hồn ra. Thế nào che giấu chính mình hồn hoàn. Sau đó, Mục Thanh linh hồn chi thư chung linh hồn càng ngày sẽ càng nhiều. Hắn cũng không thể giống như nhốt phạm nhân tựa như luôn là giam giữ bọn họ. Mà muốn đem bọn họ triệu hoán ra. Mục Thanh liền muốn một mực thả ra võ hồn của mình. Đến lúc đó, dưới chân luôn là đạp hai cái khâu. Cũng không tốt lắm. Vì vậy, hắn lặp đi lặp lại thả ra võ hồn của mình. Thử tại thả võ hồn ra. Đè nén chính mình hồn hoàn cũng không xuất hiện. Trải qua gần nửa năm nghiên cứu, Mục Thanh rốt cuộc tìm được cái đó điểm máu chốt. Học viện sau núi, Mục Thanh trên tay phải, linh hồn chi thư chậm rãi hiện lên. Dưới chân lại chưa từng xuất hiện chính mình hồn hoàn. Khóe miệng của hắn hơi hơi câu dẫn ra. Trong lòng tràn đầy vui mừng. Tại trong chiếc nhẫn lấy ra một cái thắt lưng. Thắt ở bên hông, tiện tay đem linh hồn chi thư treo ở trên đai lưng. Nghênh ngang hướng ký túc xá đi tới. Mà nửa năm qua, Đường Tam rốt cuộc bước ra một bước cuối cùng, trở thành một cái 20 cấp hồn sư. Đạt được hồn hoàn thứ hai sau, liền có thể trở thành chân chính đại hồn sư. Vậy còn nói cái gì? Đại sư, Mục Thanh, viện trưởng, lần nữa đánh ra, mang theo Đường Tam, chạy thẳng tới săn hồn rừng rậm. Đường Tam hồn hoàn liền dễ tìm rất nhiều. Chỉ dùng một ngày, mọi người liền vì Đường Tam săn giết một chỉ thích hợp hồn thú. Đường Tam đệ nhị hồn kỹ, không ngoài dự đoán, chính là ký sinh. Trong phòng làm việc của đại sư, Mục Thanh cặp mắt bình tĩnh nhìn đại sư, trầm giọng nói, sư phụ, ta nghĩ tốt nghiệp, rời đi Nặc Đinh Thành. Đại sư chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn trước mắt mặt đầy kiên định Mục Thanh, chân mày khẽ run lên, thấp giọng nói, ngươi mới 22 cấp. Có phải là quá sớm hay không? Mục Thanh cười một tiếng. Vỗ một cái bên hông treo linh hồn chi thư. Cười nói, sư phụ. Chớ có quên ta đệ nhất hồn kỹ. Ta nếu như là muốn chạy. Coi như là hồn tông cũng không nhất định phát hiện. Lại nói. Ta cũng không ngốc đến đi trêu chọc chính mình không đánh lại người phải không? Mấu chốt nhất chính là. Nói tới chỗ này. Mục Thanh thở dài. Nói lần nữa, võ hồn của ta ở trong sự lý giải của ta. Thật ra thì cũng không phải là chỉ có hiện tại những thứ này. Có lẽ, chờ đường ta đi rất nhiều. Thấy nhiều thứ, ta ta liền có thể hiểu được võ hồn của ta kết quả là cái gì. Sư phụ, ta cuối cùng muốn rời đi, đi ra ngoài sông sáo. Đại sư cười khanh khách. Rất lâu, hắn để sách trong tay xuống, mở miệng nói, được rồi, ta đáp ứng, nhưng là, ta có một cái yêu cầu. Ngài nói, đại sư nhìn trước mắt Mục Thanh, trong thoáng chốc, phảng phất thấy được năm đó bị buộc bỏ nhà ra đi chính mình. Thở dài, hắn thấp giọng nói, ta hy vọng ngươi tại lúc 12 tuổi, đi Tác Thác Thành, bái nhập Sử Lai Khắc Học Viện Hồn Sư. Mục Thanh khóe miệng có chút co lại, trầm giọng nói, được, chỉ cần ta sống, nhất định sẽ đi, làm xong tốt nghiệp thủ tục, cáo biệt đại sư viện trưởng cùng Đường Tam. Mục Thanh đạp nắng sớm, sải bước đi ra Nặc Đinh Thành. Ngoài cửa thành, Mục Thanh xoay người, yên lặng nhìn trước mắt cái này cuộc sống mình gần 2 năm thành phố nhỏ. Khóe miệng khẽ mỉm cười, thấp giọng nói, tiến tới đi. A Thanh, ngoài thành trong rừng rậm, Mục Thanh tiện tay tháo xuống bên hông linh hồn chi thư. Mở ra trang thứ nhất, A Ngân thân ảnh trong nháy mắt xuất hiện ở bên người hắn. Hắn từng cúi một mặt cụ, cười nói, cho, bắt đầu từ hôm nay, chúng ta du lịch đại lục. A Ngân yên lặng nhìn Mục Thanh một cái, nhận lấy mặt nạ đeo lên, bình tĩnh đi theo sau lưng Mục Thanh. Mục Thanh khẽ mỉm cười, khép lại linh hồn chi thư, treo ở bên hông, nhanh chân rời đi, mà Mục Thanh mục tiêu thứ nhất, chính là đấu la đại lục lên, lớn nhất hồn thú rừng rậm, tình đấu đại xâm lâm. Hắn đem ở đó, đạt được hoàn toàn mới 5 cái linh hồn. Đạp nắng chiều, Mục Thanh đúng lúc đi vào một cái hoàn toàn mới trấn nhỏ. Tùy tiện tìm một cái quán trọ, Mục Thanh ở, mà A Ngân, tự nhiên ở tại trong một phòng khác. Bóng đêm trong mông lung, Mục Thanh ngồi xếp bằng ngồi ở trên giường nhỏ, chậm rãi mở hai mắt ra. Dưới người, hai đạo hồn hoàn chậm rãi hiện lên. Nhất thời, linh hồn chi thư hoàn toàn buông ra đối với linh hồn dẫn dắt. Lấy linh hồn chi thư làm trung tâm, chu vi 5 cây số bên trong, tất cả tàn hồn chen chúc tới, sau đó bị linh hồn chi thư nghiền nát, hóa thành tinh thuần linh hồn lực, rơi vào 6 cái trang sách trong không gian. Thật ra thì, Mục Thanh một cái thật tò mò, cái gọi là linh hồn kết quả là cái gì? Hắn đã từng thử nghiệm tại linh hồn trong không gian, dùng tinh thuần linh hồn lực, chính mình bóp một cái. Nhưng là, rõ ràng, hắn thất bại, linh hồn phức tạp, vượt qua tưởng tượng của hắn. Hấp thu xong cái chấn nhỏ này tàn hồn, Mục Thanh khẽ mỉm cười, hài lòng thu hồi linh hồn chi thư lực kéo, nhắm mắt, đi ngủ. Trong mộng, dưới chân Mục Thanh 9 đạo màu máu đỏ hồn hoàn, một tay linh hồn chi thư, một tay lưỡi hái tử thần, sau lưng, linh hồn của vô cùng vô tận sừng sững, mà đối thủ của hắn, mông lung gian xem thường khuôn mặt, nhưng là, đối mặt với người đông nghìn nghịt đối thủ, Mục Thanh bình tĩnh hơi ra trong tay mình lưỡi hái, trong nháy mắt, linh hồn của vô cùng vô tận, trong nháy mắt xông ra, sẽ đối với tay bao phủ, sau đó, các đối thủ linh hồn bị hắn bắt được, hóa là người mình. Thủ hạ của hắn, càng lăn càng nhiều, thẳng đến bao phủ toàn bộ đấu la đại lục. Rốt cuộc, bầu trời hở ra một cái khe hở. Trong khe hở, màu vàng khí tức đập vào mặt. Vô số thiên sứ, hát vang thần bài hát, cuồn cuộn mà tới. Mục Thanh cười hắc hắc, một hồi linh hồn chi thư, cuốn lên vô số linh hồn, theo sau thân thể ẩn nấp mà đi. Cùng thần chơi trò cút bát, mộng tới đây. Mục Thanh trong thực tế thân thể, đồng dạng cười ra heo kêu. Mép giường, A Ngân cau mày, nhìn trước mắt cái này không đáng tin cậy chủ nhân. Bỗng nhiên cảm giác, tiền đồ của mình không có rồi. Trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.